Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 192, cứng rắn nhét sứ mệnh. Lâm Phàm cảm thấy mình thật sự là quá thất bại, tuổi còn trẻ liền thành cô nhi, phụ mẫu đi không còn một mảnh, cái gì đều không lưu lại, ăn uống ngủ nghỉ đều phải dựa vào chính mình, dung mạo không đẹp nhìn. Nhân cách mị lực cũng tương đương với không có, tồn tại cảm còn thấp, tự nhiên cũng không có bằng hữu, ngoại trừ học tập bên ngoài, vẫn phải đánh 2-3 phần công, không phải không chừng ngày nào liền bị chết đói, những này đã đủ chút xui xẻo, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn còn có được có thể đoán trước tương lai siêu năng lực. Cái gì? Ngươi nói có siêu năng lực không tính chút xui xẻo. Ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi có phải hay không muốn nói. Đây là anime bên trong nghiêu bức nhân vật chính mới xứng có được. Để vô số vạch nam đều tha thiết ước mơ năng lực loại hình lời nói. Ân, nếu như vẻn vẹn từ năng lực đi lên nói thật là dạng này. Tối thiểu ngươi sẽ không bị xe đụng chết. Nhưng là nếu như trên cái thế giới này còn có một đống muốn bắt ngươi. Khống chế ngươi. Nghiên cứu ngươi người đâu? Chỉ cần ngươi dùng một lát năng lực, sẽ xuất hiện một đoàn võ trang đầy đủ cảnh sát chống bạo động vọt tới trước mặt ngươi. Đem ngươi trói gô bắt lại, đưa đến những tính cách kia cổ quái nhân viên nghiên cứu trước mặt. Bị xem như muốn sống không được, muốn chết không xong vật thí nghiệm. Nếu như vậy, có phải hay không cũng không phải là rất chờ mong tương đương. Cái này còn không có kết thúc. Nếu như muốn bắt hắn còn không phải một nhóm người, mà là hai nhóm đâu. Cái kia phiền não không chỉ có riêng là một cộng một đơn giản như vậy. Huống chi, một cái khác giúp người càng là biến thái. Bọn hắn mặc dù sẽ không nghiên cứu ngươi, nhưng lại sẽ cưỡng ép kín đáo đưa cho ngươi một cái sứ mệnh. Lúc ấy, Lâm Phàm cả người cũng không tốt làm cái lông a. Trong nhóm người này hai bệnh màn cuối đã không cứu nổi phải không? Anime tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Có phải hay không còn muốn nói mình về sau sẽ đánh bại một cái cùng loại cùng, hủy diệt thế giới? Đại ma vương, loại này nhức cả trứng đồ chơi a. Ngạch, Lâm Phàm lúc ấy thật cứ như vậy hỏi. Bất quá cái kia tựa như là kêu cái gì mộc cận nữ nhân chỉ là trả lời hắn. Nên biết thời điểm. Hắn tự nhiên là sẽ biết, mẹ, loại lời này tại manga trong tiểu thuyết thật là đã dùng nát. Càng làm cho Lâm Phàm cảm thấy nhức cả trứng chính là, hắn từ đối phương thần sắc bên trong tựa hồ nhìn ra. Chính mình còn giống như đoán đúng, ai, loại này rãnh điểm tràn đầy triển khai, thật sự là đang làm cho người không nhả ra không thoải mái a tương đương hào hào. Liền xem như lui 100.000 bước giảng, thật sự có cái gì, ca đích đại ma vương, đi ra lớn quả dứa, nhân vật như vậy, cái kia dựa vào cái gì liền muốn chính mình đi cùng xử lý hắn a? Bọn hắn nói mình có trách nhiệm, chính mình phải có trách nhiệm a? Cứu vớt thế giới loại này dùng mấy trăm năm cũ đường thực tình là một điểm ý mới đều không có. Vậy liền không thể biến thành người khác đi hoàn thành a? Dù sao Lâm Phàm chỉ muốn bình thường sinh hoạt a đúng rồi, càng thêm hoang đường chính là chính mình cái gọi là sứ mệnh cùng liên quan tới những này ngốc ít lý do thoái thác đều là xuất từ một đài máy móc bên trong. Nghe người ở đây có ý tứ là máy kia có thể tính toán ra cơ hồ hết thảy sự kiện nạch, mặc dù đài này máy móc khoảng chừng mấy tầng lầu cao như vậy. Nhìn đích thật là rất là cao đại thượng, nhưng là đám người này đều mẹ hắn điên rồi đi. Được được được, Lâm Phàm tính tính tốt, những chuyện này hắn đều tiếp nhận. Nhưng là phía dưới chuyện này, hắn bất luận như thế nào đều không tiếp thụ được. Cái kia chính là huấn luyện. Đúng vậy, liền vì cái này hắn căn bản cũng không biết là cái gì, sứ mệnh. Còn muốn tiếp nhận huấn luyện, mà huấn luyện nội dung. Nói trắng ra là liền là bị đánh. Thời gian trôi qua tại cái này tất cả đều là giảm sóc tài liệu trong phòng. không có cửa sổ, cũng không có đồng hồ. Người ở bên trong ở lại là rất khó đi cảm giác thời gian, cho nên Lâm Phàm không biết mình đã huấn luyện bao lâu. Tóm lại, hắn lại một lần nữa nằm dạp trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được, mũi sụp đổ, mắt trái hẳn là sưng thành một khối lớn, dù sao không mở ra được. Cùng bên cạnh bả vai không biết là ngăn cản cái nào một quyền thời điểm bị chấn động đến chật khớp. Hai chân không nghe sai khiến, đang tại không được co rút lấy, mà bản thân thôi miên, trạng thái dưới. Cơ thể của hắn cùng gân nhượng chân cũng không thể tránh khỏi lớn diện tích làm bị thương. Cái dạng này, so với ngày đó dưới đất bãi đỗ xe cũng không tốt gì. Với lại loại tình huống này mỗi ngày đều sẽ lên diễn. Nói cái gì cũng không tốt làm, ai còn có thể nói cái gì đó. Đúng vậy, đây chính là huấn luyện. Cái kia mang mũ lưỡi chai ra hỏa mặc dù không đến mức giống như Bạch Hùng. Một bàn tay có thể đem người xương cốt đều đánh gãy. Nhưng là đánh người thời điểm cũng thật sự là không hề nể mặt mũi. Lại thêm cái kia loại đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện đánh nhau phương thức. Thật sự là để Lâm Phàm đau đầu vô cùng. Rõ ràng đã thấy tiến công quỹ tích. Nhưng là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở một cái phương hướng khác nhau. Cái này khiến tương lai của hắn thị giác trở nên không có chút nào logic mà theo. Căn bản không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Cái này cũng đưa đến hắn sẽ đi qua hơn nửa tháng thời gian bên trong. Một mực ở vào bị đòn trạng thái, ngay cả một cái cũng không đánh từng tới đối phương. Bất quá, hôm nay hắn còn tính là biểu hiện rất tốt, bởi vì hắn cuối cùng là đụng phải đối phương. Không chỉ như thế, hắn còn đâm xuyên qua đối phương chân trái, mà trả ra đại giới liền là bị đánh so dĩ vãng càng thêm thê thảm. Mũ lưỡi chai nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Lâm Phàm, bày ra một bộ lưu manh đánh nhau đánh thắng về sau cần ăn đòn thần sắc. Cũng vuốt vuốt hơi tê tê nắm đấm, về sau đi tới Lâm Phàm trước mặt, đã đến cực hạn a. Việc khác không liên quan đã lẩm bẩm một thanh âm, sau đó đang nói ân tiết cứng rắn đi xuống trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên liền vung lên một cước đạp hướng về phía Lâm Phàm mặt. Phốp, một tiếng, bởi vì xương mũi sớm đã bị đánh gãy, cho nên cũng không có phát ra bao lớn thanh âm, chỉ là trở nên càng thêm nhỏ vụn một chút, mà Lâm Phàm cũng bị một cước này đạp giống như là con quay. Đi lòng vòng bay ra ngoài, cuối cùng ngay tiếp theo văng khắp nơi máu tươi đụng phải giảm sóc vách tường. Kịch liệt đau nhức để hắn chỉ có thể phát ra vài tiếng nhỏ xíu rên rỉ. Ân, xem ra thật đến cực hạn a. Mũ lưỡi chai kéo kéo cổ áo, để hơi có chút suất mồ hôi thân thể mát mẻ một chút. Đồng thời lần nữa đi hướng bị đá ra thật xa Lâm Phàm. Cũng may, lúc này hắn không có ở tiếp tục đánh đối phương. Đi đánh một cái đã không có một điểm năng lực phản kháng học sinh trung học. Là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cuối cùng, đây chỉ là một loại huấn luyện, có thể làm cho đối phương càng nhanh hơn thích ứng đánh nhau tiết tấu, cùng bị đòn năng lực chịu đựng, còn có thể làm cho đối phương rõ ràng hơn vận dụng chính mình năng lực đặc thù. Mặc dù huấn luyện hình thức có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Mũ lưỡi chai vô lại chọc tức 10 phần ngồi xuống, gỡ ra Lâm Phàm mí mắt. Nhìn thấy ánh mắt của hắn vô lực chuyển hướng chính mình. Hài lòng gật đầu, ân, còn không có ngất đi, tiến bộ thật lớn mà. Hắn nói xong, về sau đưa tay cầm Lâm Phàm tay. Hôm nay chỉ tới đây thôi, nên đi tìm y tá, sách, vẫn rất đau. Hắn nhỏ giọng giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra. Lại nhìn một chút mình bị thiết chùy đâm thủng qua chân phải ngay sau đó. Ngay tại tiếng nói vừa mới dừng lại một giây sau, két theo một tiếng dị hưởng hai người cứ như vậy không hề có điềm báo trước biến mất lưu lại đầy đất vết máu toàn bộ không gian. Lại lần nữa trở nên không có một ai cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm?